Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 576, chương 576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Xuân Huy lại nhìn về phía sân khấu, ngẩn ngơ nỉ non nói. Cô Diệp Tử đứng trên sân khấu hoàn toàn khác với lúc bên dưới sân khấu. Giống như cô ấy có được một loại ma lực không thể nào diễn tả thành lời vậy. Trong bữa tiệc đính hôn của Mục Văn Hảo và Diệp Tử, anh ta cũng có mặt trong cả quá trình, hơn nữa còn viết bài đăng báo nữa. Lúc đó anh ta chỉ cảm thấy Diệp Tử rất xinh đẹp, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Nhưng mà Diệp Tử của hiện tại lại mang đến cho anh ta một cảm giác hoàn toàn khác hẳn với ngày đó. Cô chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó thì cũng đã giống như một vị nữ vương bế nghế thiên hạ. Người như vậy, trời sinh đã nên thuộc về sân khấu. Mục Văn Hảo hơi híp mắt lại, cũng bắt đầu có cái nhìn mới về Vạn Xuân Huy. Thằng nhóc này lại có thể phát hiện ra được sự khác biệt giữa Diệp Tử và Mộng Kiều Nhụy nhanh như thế. Đầu óc cũng không quá ngu ngốc. Vậy cậu thích Diệp Tử nào hơn? Đầu óc Vạn Xuân Huy còn chưa kịp phản ứng thì đã trả lời ngay. Đương nhiên là cô Diệp Tử đứng trên sân khấu rồi. Anh ta trả lời xong mới ý thức được không đúng, có chút hoảng loạn giải thích và xin lỗi Mục Văn Hảo. Ông chủ Mục, tôi tuyệt đối không có bất cứ ý tưởng xấu xa gì với vị hôn thê của anh. Chỉ đơn thuần thích tiếng hát của cô ấy mà thôi. Cậu nói cái gì? Cảm xúc của Mục Văn Hảo rõ ràng xuất hiện đê, a, o động. Ánh mắt đen tối nhìn về phía anh ta, trán Vạn Xuân Huy lập tức toát mồ hôi lạnh, hoàn toàn không biết lúc nãy anh ta đã nói sai chỗ nào rồi. Giọng nói của Mục Văn Hảo lại vang lên lần nữa, lặp lại những lời cậu vừa mới nói lần nữa. Vạn Xuân Huy nào dám nói không chứ? Cố nén cảm giác bất an trong lòng xuống nói, tôi tuyệt đối không có bất cứ ý tưởng xấu xa gì với vị hôn thê của anh. Chỉ đơn thuần thích tiếng hát của cô ấy mà thôi. Giây tiếp theo, Mục Văn Hảo lại đột nhiên cất tiếng cười to, hơn nữa còn khen ngợi Vạn Xuân Huy. Cậu rất biết cách ăn nói đó. Chuyện đăng báo số tiếp theo, tôi đồng ý. Vạn Xuân Huy hoàn toàn không hiểu gì hết. Mục Văn Hảo thay đổi thất thường càng làm trong lòng anh ta sợ hãi hơn. Nhưng mà hình như anh ta đã lấy lòng được Mục Văn Hảo rồi nhỉ. Tâm trạng của Mục Văn Hảo rất tốt. Tiếng hát của Diệp Ninh bên dưới vũ trường cũng sắp kết thúc. Sau đó là một tràng pháo tay vô cùng nhiệt liệt. Diệp Ninh hát xong, không hề dừng lại thêm giây nào. Lập tức đi xuống sân khấu. Mặc dù cô đã rời đi nhưng tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ vẫn cứ vang lên mãi không dừng. Mục Văn Hảo từ trên ghế đứng lên, hơi chỉnh sửa lại bộ áo vest hơi nhăn của mình. Không thèm để ý nói với Vạn Xuân Huy, toàn bộ chi tiêu của cậu đêm nay sẽ được miễn phí. Chúc cậu chơi vui vẻ. Vạn Xuân Huy nhìn bóng dáng Mục Văn Hảo nghênh ngang rời đi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi giao tiếp với loại người như Mục Văn Hảo, thật sự quá khó khăn. Hậu trường, phòng trang điểm, Diệp Ninh vừa mới đi vào không được bao lâu. Mục Văn Hảo đã theo sát phía sau vào phòng, nhìn gương mặt được trang điểm nhẹ của Diệp Ninh. Mục Văn Hảo thật sự ước gì có thể chiếm nó làm của riêng. Có chuyện gì sao? TBC mặt mày Diệp Ninh vô cùng lạnh nhạt, không hề che giấu cảm xúc chán ghét Mục Văn Hảo nữa. Mục Văn Hảo hoàn toàn không thèm để ý, hơn nữa thậm chí còn cảm thấy hận càng sâu thì yêu mới càng sâu. Hôm nay cô biểu diễn rất thành công. Anh ta nhẹ nhàng đi đến trước bàn trang điểm, dựa nửa người vào trên mặt bàn, như cười như không nhìn cô. Diệp Ninh coi anh ta như không khí. Mục Văn Hảo lại tự lo nói một mình. Nghe nói dạo gần đây bên đoàn văn công rất bận rộn, cũng không biết công việc đó có gì hay ho nữa, làm cô để ý đến thế. Không bằng cô trực tiếp nghỉ việc bên đó đi. Tiền lương ở Hồng Hải cô muốn bao nhiêu thì cứ việc nói thẳng. Một tuần cô muốn lên sân khấu mấy ngày thì lên. Thế nào? Diệp Ninh lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta nói. Chẳng ra gì cả. Mục Văn Hạo đã đoán trước sẽ là như thế. Chỉ có ý trêu đùa cô thôi. Tôi biết cô thích tự do. Cũng biết cô ghét tôi dùng thân phận Diệp Tử để trói chặt cô. Nhưng cô có từng nghĩ đến không? Chỉ cần cô chịu từ bỏ Đoàn Văn Công, không mang thân phận quân tẩu nữa, là Diệp Tử chân chính thì có cái gì không tốt chứ? Cách chương